Câu chuyện của Cừu, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Bân gật đầu, đúng rồi, con Ly cháu gái thông minh thật. Diệp Tinh Du cũng phấn khích phụ họa, đúng thế, cậu ấy học giỏi nhất trường, siêu thông minh luôn. Bạch Nhược Linh giờ khóc giờ cười, cô giỏi nhất chỗ nào chứ, cũng không đến mức siêu thông minh, mà cậu ấy tự hào quá mức rồi. Cô khiêm tốn vài câu, rồi hỏi về tập tài liệu trên bàn. Đây là tài liệu đó à? Trương Bân gật đầu. Mới một phần thôi, phần chi tiết hơn ở phòng hồ sơ. Người giấy bắt chú nộp đơn đăng ký, mai mới có. Bạch Nhược Linh định xem thì Trương Bân cản lại. Ảnh chụp hơi ghê, hay là cậu học sinh xem rồi kể lại cho cháu. Chú, cháu và Diệp Tinh Du bằng tuổi mà. À, ừ, nhưng cháu là con gái. Con gái thì sao ạ? Trương Bân á khẩu. Ồ, Bạch Nhược Linh hiểu ý. Cháu hiểu ý tốt của chú. Nhưng cháu không sợ, cô không cần ai bảo vệ quá mức. Vậy, được rồi, Trương Bân bỏ tay xuống, không ép nữa. Lần đầu gặp, ông chỉ thấy cô bé thông minh và đáng thương. Giờ thì ông bỏ chữ, đáng thương, đi. Thế giới nội tâm Bạch Nhược Linh có sự bình tĩnh và cứng cỏi hiếm thấy. Chẳng trách Diệp Tinh Du ân cần thế, cô gái này thật đặc biệt. Cậu muốn xem thật à? Diệp Tinh Du khuyên nhủ, chắc chắn đáng sợ lắm. Tối về gặp ác mộng đấy. Trương Bân đứng dậy, hai đứa cứ xem từ từ. Gần trưa rồi, chú đi nấu cơm, ăn cùng nhau nhé. Đến giờ này thì ai cũng đói, dù không ăn cũng không sao. Trong phòng khách yên tĩnh, Bạch Nhược Linh nóng lòng mở tài liệu ra xem. Mấy trang đầu là tóm tắt vụ án. Tài liệu ghi rằng từ tháng 2 năm ngoái, 3 người dân trên đảo mất tích, 2 nữ, 1 nam. Nạn nhân trẻ nhất, cũng là người đầu tiên. Là một nữ sinh 16 tuổi, học cùng trường với cô. Chân tay cô bé bị đông lạnh lâu nhất, nên khi đưa về đồn cảnh sát thì đã phân hủy nhanh nhất. Hai người khác cũng bị vứt bỏ cùng cô bé. Theo thời gian mất tích, họ C, H, E, T vào năm sau đó. Đúng như Diệp Tinh Du nói, các bộ phận cơ thể của 3 người được tìm thấy ở những thùng rác khác nhau. Pháp y mất nhiều thời gian để ghép lại, cuối cùng xác nhận là một vụ G, I, E. C người hàng loạt. 2 tháng sau, người thứ tư mất tích. Vụ này cũng được cho là liên quan đến kẻ G, I, E, C người. Đồng nghiệp nạn nhân khai rằng một ngày trước khi mất tích, nạn nhân nói mình có manh mối quan trọng. Tài liệu này có vẻ là bản giám định pháp y ban đầu. Thông tin chi tiết về các nạn nhân có lẽ ở tài liệu trong phòng hồ sơ mà Trương Bân nhắc đến. Lật sang các trang sau, ảnh chụp các bộ phận cơ thể xuất hiện. Các bộ phận rất sạch sẽ, không có vết thương nào khác, ngay cả vết xước cũng không. Chân tay bị cắt bằng D, A, O và cưa. Vết cắt thô ráp, rõ ràng bị cắt nhiều lần và không có máu. Bên cạnh có tờ ghi chú, chân tay được rửa sạch rồi mới đông lạnh. Chỉ nhìn 3 cái đầu với mức độ phân hủy khác nhau, khó mà hình dung được họ khi còn sống. Kẻ G, I, E. C người phải có phương tiện di chuyển để chở những túi da rắn lớn như vậy. Việc gã ta không bị camera ghi lại chứng tỏ gã ta rất quen thuộc khu vực này. Bạch Nhược Linh vừa nghĩ vừa lật trang, hình ảnh càng lúc càng kinh khủng. Cô hơi khó chịu, quay mặt đi. Trùng hợp là mặt cô sát mặt Diệp Tinh Du. Cậu ta cũng thò đầu vào xem từ lúc nào. Cả hai giật mình, Bạch Nhược Linh suýt hôn lên mũi cậu. Bốp, Diệp Tinh Du bị tát nhẹ. Ơ, sao lại đánh tớ? Cậu ngạc nhiên, Bạch Nhược Linh nắm tay cậu, nhỏ giọng, sợ tim cậu không chịu nổi. À, cảm ơn, cậu sờ ngực, cảm động, cậu quan tâm tớ thật. Cả hai nhìn nhau, cười ngây ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười xong, Bạch Nhược Linh đưa tài liệu cho cậu. Cậu xem hết chưa? Tớ thấy là kẻ G, I, E, C người luôn đông lạnh và bảo quản xác. Nhưng năm nay gã ta lại vứt hết ra ngoài. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra, đúng không? Diệp Tinh Du gật đầu, vắt óc suy đoán. Nếu kẻ G, I, E, C người sống một mình, chẳng lẽ có người quay về? Cậu chợt lóe lên, hoặc là gã ta dọn tủ lạnh để làm kem. Cậu kể chuyện cười kinh dị gì thế? Bạch Nhược Linh trách móc, mắt nhìn về phía bếp. Sao thế? Cậu vẫn nghi ngờ cảnh sát Trương à? Cậu hạ giọng. Trừ cậu ra, tớ nghi ngờ tất cả. Diệp Tinh Du phấn khích. Tự phân tích, nếu là chú Trương, chú ấy mới chuyển đến đầu năm, có thể vì không tiện giấu xác nên mới vứt đi. Nhưng nhà này cách âm không tốt, còn người mất tích. Có lẽ gã ta có căn cứ bí mật nào đó. Tiếng nấu ăn vọng ra từ bếp, giọng Bạch Nhược Linh càng nhỏ. Vậy đi, nếu đây là ký ức của chú Trương, chắc còn nhiều chi tiết trong nhà chú ấy. Cậu vào bếp nói chuyện với chú ấy, giữ chân chú ấy, tớ tìm dấu vết. Được, Diệp Tinh Du nhận lệnh, vào bếp. Trương Bân vui vẻ có người giúp, không nghi ngờ gì, nhờ cậu bóc tỏi. Nhưng lát sau, ông thấy cậu cười tủm tỉm. Sao cậu vui thế? Ông tò mò, cách Trương.